Lô, xin kính chào quý vị nhé. Hôm nay chúng ta xem bài tập tiếp theo của chuyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đúng rồi, Phương tiên sinh, ta vẫn rất luôn ngạc nhiên. Lúc này Long nữ Ngao Tâm đang nói chuyện rất vui vẻ không nhịn được. Ta từng nghe người nói Mạc tiên sinh trong Thái Bạch Tông đã từng phế đi đạo tâm, hao phí thời gian trăm năm, nhưng một khi xuất quan, đến Viễn Châu trừ ma, liền lập tức trở thành kiếm tiên trên trời. Hắn đã làm được thế nào? Chuyện này sao? Phương Quý nghe thấy nàng nhắc đến chuyện này ngược lại rất vui vẻ cười. Người muốn hiểu rõ vậy trước tiên, cần phải đàm luận chuyện yêu đương mới được. Long nữ Ngao Tâm nghe lời này khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Phương Quý ngược lại cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ đang nói chuyện thật tốt, ngươi đỏ mặt làm gì? Tới ban đêm, đưa tiễn Long nữ Ngao Tâm, Phương Quý lại nghịch con tóc một hồi, mới đi nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua cũng đã tới thời điểm thịnh yến thất thải diễn ra. Phương Quý dậy sớm, rửa mặt chải tóc một phen, đi gặp đám người tức đại công tử. Chỉ thấy trong hai ngày nay, tất cả mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có chút biến hóa. Xem ra đạt được bảo bối của Long Cung xác thực đã làm cho bọn hắn trợ giúp không nhỏ. Bởi vì thịnh yến thất thải là bậc đại sự cũng đều đã đặc biệt chuẩn bị một phen. Nhìn bộ dáng tức đại công tử mặc vào bộ quần áo tím lộng lẫy, trên đầu đội mặc ngọc nghê văn, còn có chuyên để hai lọn tóc ra bên ngoài, bên tay đeo một chiếc nhẫn bự, bên hông thả xuống một khối ngọc bội màu xanh chạm trổ tinh xảo, sỏ dày vàng, trong tay đong đưa một chiếc quạt xếp. Phương Quý thậm chí còn có hoài nghi, bôi phấn lên mặt, nếu không sao có thể trắng hồng. Quá rườm rà, nhìn qua mình đi, mũ tròn, da dày da trâu, đơn giản dị thường, tươm tất, còn lộ ra sự giàu có. Vị quý tướng nghênh đón bọn hắn ở bờ biển trước đó sáng sớm liền đã đi tới Cửu Châu Điện chờ đợi. Lúc này thất công chúa Ngao Tâm cũng không thể dẫn đường. Long cung trọng quy củ, nàng dù sao cũng là đường đường Long cung công chúa, tự nhiên không thể làm việc của hạ nhân. Sau khi gặp được đám người, quý tướng liền dẫn đám người tiểu thánh Bắc Vực đi về phía Kính Tiên Điện mà Long cung tổ chức thịnh yến. Trên đường đi, chỉ thấy Long cung Bắc Hải đã là một khung cảnh náo nhiệt. Phía trên cung điện đều đặt những bảo vật châu báu quý giá mà giao nữ nha hoàn, hùng sa lực sĩ, thần giao tướng Hải Dạ Xoa cũng đều thay đổi quần áo, đặc biệt lộ ra khí chất bức người. Đám người vừa đi vừa trầm trồ, ngược lại được mở rộng tầm mắt. Phương Quý thì vừa đi vừa để ý tránh mấy vị long tử long tôn kia phục kích. Bất quá trên đoạn đường này ngược lại không có mấy người gây phiền toái, cảm thấy hơi yên tâm. Có lẽ những long tử long tôn kia bị Ngao Tâm giáo huấn nên đã bỏ chủ ý kia, cũng khó nói. Chẳng qua bao lâu đi tới trước Kính Thiên Điện, chỉ thấy nơi đây là một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Xa xa liền nhìn thấy một mảnh dài nữ hầu xinh đẹp, bưng hoa quả tươi rượu ngon như nước chảy vào trong Kính Thiên Điện. Đám người Phương Quý cảm thụ được cỗ khí tượng tiên gia này cũng thực sự cảm thấy thịnh yến thất thải quả thực đặc biệt, cùng với phàm tục khác biệt. Đang muốn đi vào bỗng nhiên nghe thấy một trận ồn ào nơi xa. Nhao nhao nhìn về phía đó. Bàn Sơn lực sĩ Ngưu Thánh Chủ đến. Khu Phong chân nhân Thanh Hoa Tử đến. Rào Bạch Tượng Thánh Chủ đến. Chỉ thấy có mấy người đạp sóng đi đến. Đằng trước là đại yêu Man Nhu nửa người, nửa yêu hùng tráng. Phía sau là nam tử thon gầy có dáng người mảnh khảnh. Phía sau có một vị đại hán trắng trắng mập mập, lỗ mũi đặc biệt dài. Và mấy vị yêu tướng, yêu tộc tới từ Nam Cương. Hai vị yêu vương ở phía trước còn dễ nói, vị bạch tượng thánh chủ cuối cùng, ma hào chính là giao hải thần vương. Cái này hào nói ra cũng chẳng tốt đẹp. Bây giờ chính là Long Cung tổ chức thịnh yến, người nhất định phải tới sao? Nguyên lai đại yêu Nam Cương là như vậy. Phương Quý nhìn trong lòng thầm nghĩ, còn không uy bằng Hắc Sơn Đại Tôn ở sau núi Thái Bạch Tông. Đợi mấy yêu vương yêu tộc đi qua, lại thấy từng đoàn mây xanh bay đến. Người tới lần này, đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi có khí chất không tầm thường. Nghe được lời tán thưởng của quý tướng bên cạnh mới biết được những người này đều là người trẻ tuổi nổi danh ở đất Đông Thổ bây giờ. Trong đó có không ít người đều là thiên kiêu của cổ thế gia. Thanh âm tán thưởng của những người chung quanh nhất thời nổi lên, ngược lại càng nhiệt tình hơn so với những yêu man Nam Cương. Yêu vương Nam Cương, thiên kiêu Đông Thổ. Những người đều là đại nhân vật bình thường khó gặp. Đám tức đại công tử trên mặt lúc này đều mang theo vui mừng. Bây giờ chúng ta có tư cách dự tiệc cùng bọn hắn. Nghĩ tới đây, thậm chí có một loại cảm giác như trong giấc mộng. Lát nữa sau khi thịnh yến bắt đầu, cũng không biết có cơ hội mời bọn hắn một chén hay không. Những người khác trong lòng cũng đều gật đầu, lộ rõ sự vinh hạnh từ đáy lòng. Đang muốn đi vào chợt nghe thấy phía trước có thanh âm ồn ào náo nhiệt khác, có người cao giọng hô lên. Nguyệt Châu, Huyền Nhai U Chân, công tử đến. Tĩnh Châu, Thương Bạch Nhật, công tử đến. Đông U Châu, Thanh Vân Quy, cửu công tử đến. Nghe được thanh âm này, chúng tiểu thánh Bắc Vực giống như bị rót một chậu nước lạnh lên đầu, đều cảm thấy kinh hãi ngẩng đầu lên. Thình đình liền nhìn thấy phương xa, thế mà đều là một đám người mặc áo bào rộng, khí tức bình thản, đa số là bộ dáng trẻ tuổi, nhìn rất lịch sự, không ngừng hành lễ mỉm cười với người chung quanh. Còn chưa tới gần liền đã thấy người nhìn về đám người phương quý, ánh mắt bình thản, nhưng giữa song phương lại giống như bốc lên hoa lửa. Thế mà đều là tu sĩ trẻ tuổi tới từ Tôn Phủ. Làm sao người Tôn Phủ cũng tới? Thịnh yến đã đại trước giờ, cho tới bây giờ chưa nghe nói Tôn Phủ đến dự. Chuyện này không nghe nói Tôn Phủ cũng được mời. Sắc mặt tức đại công tử đều đại biến, sự vui mừng vừa rồi biến mất trong khoảnh khắc, sắc mặt đều vô cùng thâm trầm. Thịnh yến thất hải mời tiểu thánh Bắc Vực bọn hắn vốn dĩ là việc đại hỷ trước nay chưa từng có. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy? Huyết mạch Tôn Phủ đồng dạng cũng là từ trước tới giờ chưa từng chiếm được thư mời của Long Cung. Lần này cũng đến Long Cung dự tiệc. Mấu chốt nhất là bọn hắn ở trước đó, thế mà một chút tiếng gió cũng không nghe được. Chúng ta vào trước. Trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác buồn bực kìm nén. Lòng xem náo nhiệt cũng đều phai nhạt. Phương Quý thấy thế liền không vui nói một câu. Đám người cũng đều gật đầu, cũng không đợi những người Tôn Phủ kia tới trước, liền dẫn đầu đi vào trong Kính Thiên Điện. Bọn hắn vốn đứng cạnh Kính Thiên Điện, lúc này tự nhiên sẽ tới điện trước đám người Tôn Phủ kia. Lại không nghĩ rằng cửa điện bỗng có người ngăn cản. Không nhìn thấy bằng hữu Tôn Phủ tới sao? Thế mà không biết nhường đường. Nói chuyện chính là một nam tử có vóc dáng mập lùn, trên đầu đội tử kim quang, ngẩng đầu nhìn đám người. Tu sĩ Bắc Vực vốn không biết cấp bậc lễ nghĩa, lần này hẳn không nên mời bọn hắn đến làm mất uy nghi của Long Cung chúng ta. Bên cạnh có một người đi tới, dáng vẻ gầy gò, mặc áo bào màu vàng lỏng lỏng lẻo đẻo, lộ ra bộ dáng say rượu. Giết ca ca Tây Hải ngao cuồng của ta là người nào? Đứng ra nhanh, ăn một thương của ta, rồi lại nói. Một bên khác có người lớn tiếng ồn ào, nổi giận đùng đùng, dẫn một đội giao binh vọt tới phụ cận. Một màn bất thình lình khiến cho chúng tiểu thánh Bắc Vực đều không khỏi khẽ giật mình, không biết làm gì. Ngược lại Phương Quý bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn những Long Tử Long Tôn cản đường trước mắt một chút, sau đó dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía sau, chỉ thấy những người Tôn Phủ kia lúc này đều đã đứng cách đó không xa, đang cười nhạt một tiếng nhìn bọn hắn. Nguyên đai là chờ ta ở chỗ này. Chư vị điện hạ, chúng ta đến đây theo lời mời của Long Cung dự thịnh yến, chẳng biết tại sao muốn ngăn cản đường đi. Cho thấy một màn đột ngột này, thập nhị tiểu thánh Bắc Vực đều có chút bối rối. Bọn hắn đều nhìn ra được, mấy kẻ tới cản đường bây giờ, khí huyết trầm trọng, áo bào đẹp đẽ. Tuy rằng trông có vẻ kiêu ngạo không đứng đắn, nhưng nhìn thấy bọn hắn chạy tới, nha hoàn lực sĩ chung quanh đều tránh sang một bên. Bầu không khí trở nên hít thở không thông, rõ ràng chính là nhóm người có địa vị cao nhất trong Long Cung kia. Lúc này, mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chắp tay với mấy Long Tử. Bắc Vực là địa phương gặp quỷ gì? Các ngươi còn không biết tự mình hay sao? Cũng có tư cách đến Long Cung dự tiệc. Nhưng mấy vị Long Tử kia rõ ràng không nể mặt. Vị Long Tử mập lùn kia đầu ưỡn, bụng đẩy tức đại công tử một cái cười lạnh. Cho chút sắc mặt liền muốn trèo lên đầu lên cổ. Người mà Long Cung chúng ta mời đều là kỳ tài tu hành trên đời. Đạo tử đại tông, tối thiểu cũng là vương gia. Đám người Bắc Vực các ngươi, hãy nhìn lại chính mình đi. Là hạng người xa cơ thất thế gì? Vị long tử giống như Thủy Sa, mặc áo bào vàng lỏng lỏng đèo đèo bên cạnh kia, cũng khoanh tay nói. Không sai, có thể tiến vào Long Cung tối thiểu cũng đều là người có bản lĩnh. Các người muốn tiến vào, cũng được. Đến đây, so vài chiêu, để ta thử xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Thấy bọn hắn vô lễ như thế, khuôn mặt đám người tức đại công tử không khỏi đỏ tía. Bây giờ chính là thời khắc thịnh yến sắp mở, bên ngoài kính thiên điện, nhà hoàn tân khách, có không biết bao nhiêu người tới, có thể nói vạn chúng chú mục. Bọn hắn thân là người được Long Cung mời đến đây dự tiệc, lại bị ngăn cản trước điện. Cử động này là khinh thường cỡ nào, nhưng đối phương là Long Tử Long Tôn, không đắc tội được. Lúc này trở thành tiền thế, tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết nên ứng đối thế nào. Hồ nháo! Lúc này, ngược lại Tiêu Tiêu Tử bỗng nhiên nổi giận bước lên một bước quát. Chúng ta tới dự tiệc là do Long Cung tới mời, cũng là khách nhân do Long Cung mời. Các người lại ngăn cản không cho chúng ta vào điện, nói những lời vô lý này. Chẳng lẽ đây chính là đạo đại khách của Long Cung? Mấy vị Long Tử kia thấy Tiêu Tiêu Tử nổi giận cũng đều có chút sợ hãi. Bình thường, một nhà bọn hắn bị Ngao Tâm đánh mấy lần, trong tiềm thức có chút sợ đối với loại tiên tử trẻ tuổi này. Nhưng, khi nhìn về nơi xa, trao đổi ánh mắt cùng với mấy người tôn phủ, liền có một vị Long Tử cầm thương đi tới trước hừ lạnh một tiếng. Đừng có dùng những lời khoác lác này để dọa chúng ta. Bây giờ chúng ta tới đây không phải làm khó xử tu sĩ Bắc vực các người. Các người có thân phận gì đáng giá cho chúng ta tới gây khó xử? Chúng ta tới là vì việc tư. Vừa nói vừa đi đến phụ cận, ánh mắt quét qua liền rơi xuống trên người Phương Quý, lật quái nhãn lên, động trường thương xuống đất quát. Tên tiểu tử đáng chết kia, ngươi chính là Phương Quý đúng không? Thật to gan, giết chết đường đệ Tây Hải ngao cuồng của ta, thế mà còn dám hiện thân tại Long Cung chúng ta. Nếu hôm nay không dạy dỗ ngươi, người bên ngoài còn tưởng rằng Long Tử Long Tôn chúng ta dễ ức hiếp. Mấy vị Long Tử khác nghe vậy lập tức tìm đúng phương hướng đồng loạt xông lên quát. Mau nhận đây cái chết! Đám người tức đại công tử nhìn thấy bọn hắn đằng đằng sát khí càng kinh hãi, vội vàng bước lên. Việc này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm! Những Long Tử kia quát lớn. Việc này chỉ là thù hằn cá nhân, không quan hệ cùng với tu sĩ Bắc vực các ngươi. Nếu các ngươi muốn tiến vào điện, vậy thì hãy vào đi. Ăn no rồi cút. Nếu như không biết tiến thối, nhúng tay vào chuyện chúng ta, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Chuyện này... Sắc mặt của đám người tức đại công tử lập tức càng trở nên khó xử. Trước đây, mấy vị Long Tử Long Tôn này vô lễ tự nhiên khiến cho bọn hắn phẫn nộ. Nhưng bây giờ bọn hắn bỗng nhiên sửa lại cách nói chỉ nhắm vào Phương Quý, lại càng khiến cho bọn hắn khó xử. Sự tình Phương Quý giết cửu thái tử Ngao Hải, Ngao Cuồng Tây Hải, bọn hắn cũng đã nghe nói qua. Đây đúng là việc riêng. Nhưng hôm nay Phương Quý dù sao cũng là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc vực, bọn hắn sao có thể trực tiếp để Phương Quý ở lại. Nếu như Phương Quý chịu nhục, vậy cũng có khác gì với thập nhị tiểu thánh chịu nhục. Huống hồ, nếu như bọn hắn thực sự để Phương Quý ở lại nơi này, tự mình tiến vào điện, như vậy thập nhị tiểu thánh trở thành cái gì? Lúc trước, vừa mới nói cùng tiến cùng đuôi, bây giờ liền vứt bỏ đồng đạo. Nhất thời, mọi người đều biến sắc, trong lòng tràn đầy tức giận. Ngược lại Bạch Thuật lắc đầu cười tự mình trực tiếp đi vào điện. Thì ra bọn hắn đánh chủ ý này. Ngay vào lúc Long Tử cản đường, đám người chung quanh kinh ngạc, phía sau truyền tới mấy tiếng cười lạnh. Trong lòng Phương Quý đã là giật mình. Hôm qua lúc nghe được tin mà tiểu mẫu Long Ngao Tâm báo tin cho mình, trong lòng hắn có chút không rõ. Long tộc mong thú tất nhiên là thật, nhưng nếu ngay cả Long Chủ Tây Hải cũng đều không có ý định gây phiền phức cho mình, đám Long Tử Long Tôn Bắc Hải bọn hắn lại cớ sao không quên. Mà bây giờ, chợt thấy huyết mạch tôn phủ hiện thân ở đây, hắn làm sao có thể không rõ. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực vừa mới được truyền ra, phiền phức liền không đứt đoạn. Có không biết bao người đến, nhọt cả đầu cũng muốn chiếm một chỗ cắm rồi. Nhất là cuối cùng tu sĩ Nam Thập Châu đến tranh đoạt thanh danh, rõ ràng là do tôn phủ xúi dục trong bóng tối. Chỉ tiếc là những người kia mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng đánh giá thấp đám người mình, cuối cùng danh hào không đoạt được, còn bồi tính mạng. Mà danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực cũng bởi trận chiến này truyền ra ngoài xa xa, mơ mơ ảo ảo đạt được sự tán thành của đám tu sĩ Bắc vực. Tôn phủ sẽ hài lòng sao? Đây quả thực là cục diện bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hiện tại bây giờ Bắc vực muốn hủy thanh danh thập nhị tiểu thánh nhất chính là tôn phủ. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đã đi tới Long Cung, nhưng huyết mạch tôn phủ này cũng không tiện làm gì. Bởi vậy bọn hắn liền không đích thân động thủ mà tìm mấy kẻ ngốc Long Cung này. Nói vài lời khiêu khích, mấy kẻ ngốc Long Cung liền đần độn gây khó xử cho chính mình. Không tốn chút sức lực nào liền đẩy chính mình lên loại cục diện lúng túng này. Mà bọn hắn ngược lại đứng ở xa, xem kịch. Bây giờ ở phía dưới vạn chúng chú mục, chính mình phải làm sao bây giờ? Đánh mấy vị Long Tử Long Tôn, vậy kết quả chính là chọc giận Long Cung. Bây giờ người ta đang muốn mời khách nhân ăn cơm, người đánh hài tử nhà người ta ở ngay trước mặt người ta. Người ta biết cắm mặt vào đâu. Nếu không đánh, ai biết mấy kẻ ngốc Long Cung này có thể làm chuyện gì? Thậm chí lúc này, bọn hắn không cần làm gì, trải qua một trận nháo trò như thế, danh hào tiểu thánh Bắc Vực cũng sẽ trở thành trò cười. Tên vương bát đản này chính là đang giả ngu. Mau cút ra đây, nhận lấy cái chết cho ta. Nhưng cũng vào lúc Phương Quý đang suy nghĩ, vị Long Tử có dáng dấp mập lùn kia đã hết kiên nhẫn, thế mà vọt thẳng vào đám người, đưa tay chộp cổ áo Phương Quý. Hai vị Long Tử khác cũng đồng loạt xông lên, dường như muốn vây công hắn tại chỗ. Đám người tức đại công tử thấy thế đều kinh hãi. Giang Cầm tán nhân thấy thế liền nhẹ nhàng lui về sau một bước tránh sang một bên. Nhưng Mạnh Đa Tử trong đám người cũng không để ý mọi việc, bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp bắt lấy cổ của đối thủ. Trên khuôn mặt xấu xí nở nụ cười âm u. Hãy khách khí chút với Phương đạo hữu. Hải Sơn Nhân một bên khác không nói một lời, đưa tay cầm lấy chuôi kiếm. Phản rồi! Vị Long Tử kia thấy có người thế mà dám ngăn chính mình, lập tức giận dữ quát. Cho thể diện không cần, mau chém bọn hắn! Nghe tiếng quát này, hai vị Long Tử khác cũng đều trở nên giận dữ, muốn vọt thẳng tới động thủ. Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, thần sắc đều trở nên âm trầm tức giận, tiến đến nhanh đón. Hai người Mạnh Đa Tử cùng Hải Sơn Nhân thì đã thôi động một thân pháp lực, đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Ở một bên khác, Bạch Thuật nở nụ cười lạnh, đã quay người đi vào Kính Thiên Điện. Giang Cầm tán nhân thì nhíu mày tránh sang một bên, lộ ra bộ dáng mọi việc không liên quan. Ngược lại, những huyết mạch tôn phủ kia lúc này đều đã cười to thành tiếng. Dừng tay cho ta! Nhưng cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Phương Quý bị người ngăn sau lưng, thân hình bỗng nhiên chen về phía trước, chân đạp một cái liền đạp ngã vị Long Tử mập lùn ngã trên mặt đất. Sau đó dùng một cước đạp lên đường hắn, quét ánh mắt ra phía ngoài. Một thân hung uy nở rộ, khiến cho dòng nước xung quanh rung động ầm ầm, tạo thành từng vòng nước xoáy lan tràn ra xung quanh. Tất cả mọi người kinh hãi ngơ ngác nhìn Long Tử bị hắn dẫm dưới chân. Nơi này chính là Long Cung, làm sao có thể làm sự tình bất kính bực này với Long Tử? Thực sự muốn đánh nhau sao? Mấy vị huyết mạch tôn phủ nhìn thấy một màn này, đã có người hưng phấn đến mức hai mắt tỏa sáng. Ở trong Long Cung chúng ta, còn dám hành hung người. Mà hai vị Long Tử Long Tôn khác sau khi ngẩn ngơ càng giận không kiềm chế được, xông thẳng lên muốn đều mạng cùng với Phương Quý. Nhưng cũng đúng lúc này Phương Quý quát lên một tiếng chói tai. Có người sai sử các ngươi tới vu oan ta, đúng không? Trong tiếng quát này, hắn mở con mắt quái dị Ma Sơn, nương theo pháp lực, khiến cho trong lòng tất cả mọi người cả kinh. Hai vị Long Tử kia cũng dừng lại động tác, quát lên vô thức. Cái gì vu hãm, chẳng lẽ việc ngươi giết Đường đệ Ngao Cuồng không phải sự thật? Đối mặt với vô số ánh mắt chung quanh, Phương Quý hét lớn. Dĩ nhiên không phải thật. Cái gì? Hai vị Long Tử đều sững sờ, rõ ràng không kịp dự kiến. Cửu Thái Tử, Ngao Cuồng Tây Hải, đó là nhân vật bậc nào? Phương Quý nhìn hai vị Long Tử trên mặt tràn đầy biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại đạp Long Tử mập đùn dưới chân hai cước chút giận, tức giận nói. Đám ngu xuẩn các ngươi không chịu dùng đầu óc suy nghĩ một chút, vị Cửu Thái Tử, Ngao Cuồng Tây Hải, thế nhưng là huyết mạch Long tộc đường đường chính chính, Thái Tử một phương, mà ta chẳng qua chỉ là đệ tử đi ra từ Tiểu Tiên Môn, khi đó thậm chí còn không phải truyền nhân kiếm tiền. Sao có thể giết được hắn? Càng nói càng tức giận, quét mắt nhìn vị Long Tử. Các ngươi nói ta giết hắn, đây chẳng là nói huyết mạch Long tộc không bằng đệ tử Tiểu Tiên Môn Bắc Vực, tương lai truyền ra ngoài chẳng phải để cho người trong khắp thiên hạ coi đám Long Tử Long Tôn các ngươi thành trò cười? Mặt mũi Long tộc các ngươi đến tột cùng có còn muốn hay không? Chuyện này, hai vị Long Tử mắt hấp háy, nhất thời ngay cả nói cũng không nói thành lời. Phương Quý cười lạnh. Nếu như tôi đoán không sai, tất nhiên có người âm thầm châm ngòi các ngươi trước mặt vu oan. Chỉ là các ngươi không phải chỉ nghĩ một chút, đây là muốn hãm hại ta sao? Bọn hắn căn bản chính là đang cố ý giở trò xấu, muốn hủy thanh danh Long tộc các ngươi. Lời vừa được nói ra, những huyết mạch tôn phủ phía sau sắc mặt bỗng nhiên đều đại biến. Phương Quý vừa nói ra lời này, liền ngay cả ba vị Long Tử Long Tôn cũng đều phát mộng. Trong lúc nhất thời, chung quanh trở nên vắng vẻ im lặng, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Trước đây, tại di địa Kinh Châu, Phương Quý chính bởi vì đoạt đèn âm dương mà giết cửu thái tử Ngao Cuồng Tây Hải, còn rút gân rồng, tự nhiên đã đắc tội Long Cung Tây Hải. Vì việc này, Long Cung Tây Hải còn từng gióng trống khua chiêng, dẫn binh tới đánh, muốn hủy diệt Thái Bạch Tông để chút giận. Mà lời đồn trong thế gian, kỳ thật cũng là truyền vào thời điểm đó. Nhưng ngay cả như vậy, Long Cung sẽ không truyền ra chi tiết thái tử nhà mình bị Phương Quý giết. Muốn báo thù, cứ báo thù là được, cần gì phải tự bộc lộ chuyện xấu. Về sau, Long Chủ Tây Hải bỗng nhiên thu binh, bỏ đi ý niệm báo thù, càng trực tiếp truyền tin cho các vùng biển khác, nói trong việc này có ẩn tình, không cần trả thù, thậm chí còn đè xuống sự tình Phương Quý giết Ngao Cuồng, không cho phép lan truyền. Chuyện này cũng liền dẫn đến sự tình liên quan tới việc Phương Quý giết Ngao Cuồng chỉ có lời đồn, không có chứng thực. Cho dù mấy vị Long Tử Bắc Hải cũng là đại thể chỉ biết được sự kiện như thế, không biết sự thực. Bây giờ, Phương Quý trong cuộc bỗng nhiên nói như vậy, liền lập tức khiến bọn hắn phát mộng. Có đạo lý. Ở trong một mảnh vắng vẻ bỗng nhiên có người mở miệng, chính là vị Long Tử bị Phương Quý dẫm dưới chân. Hắn lộ vẻ phát mộng, từ từ hiểu rõ sự việc đột nhiên hét lớn. Không thể nào, là hắn giết đường đệ Ngao Cuồng. Đường đệ Ngao Cuồng dù sao cũng đủ huyết mạch Long tộc chúng ta. Vị đệ tử tiên môn nho nhỏ sao có thể có bản lĩnh giết hắn? Chúng ta đã bị lừa. Đáng chết. Hai vị Long Tử khác bỗng nhiên phản ứng lại, hướng ánh mắt hung tợn nhìn đám huyết mạch tôn phủ sau lưng. Vương bát đản, nguyên lai các ngươi đang lừa gạt chúng ta. Vị Long Tử có thân hình như thủy xa, lộ vẻ mặt say nhèm, mặc áo bào rộng thùng thình, thậm chí thân hình cũng đều nghiêng nghiêng ngả ngả, là kẻ nóng tính nhất. Sau khi kịp phản ứng, trong lòng liền đột nhiên tức giận, sải bước vọt vào trong đám người huyết mạch tôn phủ kia, bắt lấy một vị thiếu niên đang lộ ra dáng vẻ lo lắng, muốn nói gì lại không kịp. Bắt lấy chính là tát cho hai phát. Đánh hay lắm, đánh mạnh vào. Vị Long Tử bị Phương Quý dẫm dưới chân kia luôn miệng khen hay vỗ đùi. Thiệt thòi cho ngươi ta, coi ngươi là hỏa huynh đệ, nguyên lai ngươi cố ý làm hỏng thanh danh Long tộc chúng ta. Mà vị Long Tử có thân hình như thủy xà kia rất hào hứng, vừa đánh vừa mắng. Người trẻ tuổi kia bị ăn tát đã là vừa sợ vừa giận. Hắn cũng không phải là không có khả năng hoàn thủ. Một, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai, sau khi bị nắm chặt cổ áo, không dám dãy giụa. Lúc này thấy vị Long Tử kia đang hung hăng đưa tay đánh là không nhịn được nhắm mắt lại. Nhưng cũng đúng vào lúc này, đám huyết mạch tôn phủ chung quanh đều súng lại ngăn cản Long Tử vội vàng khuyên bảo. Bà Điện Hạ, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Đúng đúng đúng, các vị Điện Hạ hãy nghe ta nói chút. Hiểu lầm? Có thể là hiểu lầm gì? Thấy đám huyết mạch tôn phủ kia vừa sợ vừa đoạn, Phương Quý xoắn tay áo lên lạnh giọng. Tốt! Quả nhiên đám gia hỏa không biết xấu hổ các ngươi gây sự. Ngươi nói đây là những điều hiểu lầm. Vậy ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm sao dám bịa đặt ta giết Long Tử Tây Hải? Ngươi... Cả đám huyết mạch tôn phủ hung tợn nhìn về phía Phương Quý. Cái gì bịa đặt rõ ràng chính là ngươi giết. Nếu như cho bọn hắn chút thời gian, thậm chí có thể tìm ra được chút chứng cứ. Thế nhưng vào thời điểm sắp nói ra đời này, bọn hắn thấy được sự bình tĩnh trên khuôn mặt của Phương Quý, trong lòng không khỏi run lên. Đúng thế. Bây giờ có thể nói thế nào? Đây chính là chuyện ở trong Long Cung, chẳng lẽ muốn cãi nhau thắng với người kia? Nếu cãi thua, chính mình là kẻ châm ngòi Long Tử gây phiền phức cho người khác. Cãi thắng, chính là trước mặt tất cả mọi người, khẳng định sự tình Long Tử Long Tộc bị một đệ tử tiên môn nho nhỏ giết chết. Vậy còn không phải là bóc vào vết sẹo mà Long Tộc ẩn giấu đi sao? Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, sắc mặt bọn hắn cũng đều đã thay đổi. Đương nhiên, bọn hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này chỉ vừa mới nhập tiệc, chính mình liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng bọn hắn đều là nhân vật nổi bật trong tôn phủ ở các châu ở Nam Thập Châu. Tự nhiên cũng không thiếu người tâm tư nhanh nhẹn. Rất nhanh, liền có người phản ứng vội vã tiến lên quát to. Lớn mật, thứ cuồng đồ vô lý nhà ngươi, Long Tử Điện Hạ có bậc thân phận thế nào? Ngươi lấy lá gan ở đâu, dám can đảm đạp hắn dưới chân? Chư vị! Người này bất kính với Long Tử, còn không mau bắt hắn lại. Bản lĩnh nói chuyện sang chuyện khác của người này không kém, đám tu sĩ chung quanh khẽ giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới còn có một vị Long Tử bị dẫm lên. Đúng thế! Liền ngay cả vị long tử mập lùn kia đến lúc này mới nhớ ra chính mình đang bị giẫm, nhất thời ra sức giãy giụa. Mà đám người tức đại công tử chung quanh cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Một phen rào biện vừa rồi của Phương Quý ngược lại đã khiến cho bọn hắn khen hay trong lòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đầu óc đã choáng váng. Sự tình giết long tử tự nhiên có thể rào biện đi qua. Nhưng sự tình đạp long tử dưới chân vạn chúng chú mục cũng có thể rước tới đại phiền toái giống nhau. Lúc này, nếu như Phương Quý không có giẫm long tử, chuyện đã liền đi qua. Tôn Phủ cũng không dám một mực khẳng định Phương Quý giết long tử Tây Hải trong Long Cung. Nhưng long tử này cũng sẽ không thừa nhận. Mấu chốt nhất là mấy con hàng này quá phách lối, trong lòng Phương Quý tức giận. Tức giận mà không xả ra được, thì sao? Mặc dù không dẫm một cước này mới là biện pháp hóa giải phiền phức tốt nhất, nhưng lựa chọn của Phương Quý như vậy mới có thể xả giận. Nhìn thấy người chung quanh rục dịch, ngay cả tiên giao binh ở bên cạnh cũng vây lại, giống như muốn động thủ. Phương Quý mặt không đổi sắc, ngược lại cầm quỷ đinh kiếm trong tay chỉ xuống dưới, quát tên với tên long tử dưới chân. Người có biết vì sao tao muốn giáo huấn ngươi hay không? Đám tu sĩ chung quanh kinh hãi, sợ hắn làm long tử bị thương, nhất thời không dám vọng động. Mà vị long tử dưới chân Phương Quý không nhìn thấy quỷ đinh kiếm, ngược lại hét to. Ngươi còn dám giáo huấn ta, ngươi... Phương Quý đảo mắt qua đám người. Nói cho ngươi biết, ta giáo huấn ngươi đó là có người mời ta làm. Tên long tử mập lùn giận tím mặt. Tên vương bắt đản nào dám mời ngươi? Chính là thất công chúa Ngao Tâm của các ngươi. Phương Quý nói ra một câu, mấy vị long tử đều lập tức ngẩn ngơ. Hắn nói tiếp, trước đó thất công chúa các ngươi đã nói với ta, các ngươi thân là huyết mạch thượng cổ dị tộc chính thống, nhưng không có chí tiến thủ, tự cao, tự đại, không chịu ma luyện tu hành, chỉ biết ở trong trời đất bao la, mình là lớn nhất, không giáo huấn một trận thật tốt, làm sao được? Ba vị long tử nghe lời ấy trong lòng lập tức nổi giận. Lời này có lẽ là nói thật, nhưng bọn hắn làm sao có thể nguyện ý thừa nhận? Nhất là nghe ngoại nhân nói ra lời này, trong lòng càng giận. Nhưng ta kỳ thật cũng không tán đồng với lời này. Chỉ bất quá Phương Quý còn không đợi bọn hắn phản bác lời mình đã nói. Long tộc kiêu ngạo cũng có tư cách kiêu ngạo. Người ta thân là long tử, trời sinh thần thông, vốn mạnh mẽ hơn xa so với người tu hành khác. Chờ đợi bản thân thức tỉnh thần thông, làm sao có thể gọi là không muốn phát triển. Lại nói, cũng có khả năng các ngươi bí mật chăm chỉ học tập tu hành, chỉ là không có bị người nhìn thấy, có đúng không? Ba vị long tử nghe được lời này ngược lại đã lập tức ngây người, thầm nghĩ người này sao lại nói lời của chúng ta. Đối với câu này của Phương Quý, có không ít long tử vô thức gật nhẹ đầu. Nhưng Phương Quý nhìn thấy bọn hắn gật đầu, lửa giận càng tăng lên, lại dùng sức đạp một cước trên người vị long tử mập đùn, trách mắng. Huyết mạch các ngươi cường hoành, tu hành cũng nghiêm túc, chuyện này cũng không sao, nhưng thân là long tử, thế mà tin vào lời châm ngòi của người khác, dễ dàng như vậy nên bị người ta lợi dụng. Chuyện này không thể được, bây giờ phải bị người ta lợi dụng, tương lai còn không phải, sẽ bán long cung đi. Nói xong, cầm kiếm vỗ vỗ vào đầu của vị long tử dưới chân. Long cung có thể bán hay không? Bị lời nói của Phương Quý dắt đi lòng vòng, vị long tử dưới chân loáng choáng, vô thức hô lên. Đương nhiên là không có khả năng. Vậy ngươi hãy tỉnh táo lại cho ta. Phương Quý không cho hắn cơ hội nói lời khác, hất chân lên, liền đạp vị long tử mập lùn này ra ngoài. Đám tu sĩ chung quanh bị lời nói này của hắn chấn trụ, ngược lại trong lúc nhất thời không ai kịp phản ứng. Ngược lại có long tử chợt thấy long tử mập lùn bị đá bay, lửa giận lập tức dâng lên hét đến. Ngươi dám đá ngũ ca của ta? Còn chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên xuất thủ trước mặt hắn quá to. Ngươi có phải long tử hay không? Vị long tử này bị thân pháp của Phương Quý làm cho giật nảy mình. Quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Phương Quý, ngươi có phải cũng muốn bán long cung đúng không? Vị long tử kia lập tức phát mộng, không biết trả lời thế nào, liên tục lắc đầu. Vậy nên tỉnh táo cho ta. Phương Quý tung một cước, cũng là đá hắn bay ra ngoài. Quay người lại đi tới trước một vị long tử khác. Ngươi có phải long tử hay không? Vị long tử kia cũng lập tức ngây ngốc một chút, rụt cổ. Ta thực sự không muốn bán long cung. Phương Quý, không bán long cung, làm sao dễ dàng bị người ta lừa? Vị long tử lập tức phát mộng. Tỉnh táo cho ta. Phương Quý thấy hắn nhụt chí, tung một cước đá bay ra ngoài. Ở trong sự bàng hoàng này, cũng không chỉ có một vị long tử bị đạp, mà là một kẻ tiếp lấy một kẻ bị đạp bay. Chung quanh liền trở nên lặng ngắt như tờ, cơ hồ khó tin một màn trước mắt này. Đây đường đường là long tử, mới vừa rồi còn giữa võ dương oai không ai bị nổi, bây giờ từng kẻ đã bị đá bay ra ngoài, dán ở trên tường, sau đó từ từ trượt xuống. Mấu chốt nhất là sau khi trượt xuống bọn hắn, thế mà cũng không có lập tức nổi giận, thậm chí không lên tiếng. Chỉ là quay mặt nhìn nhau, lộ ra bộ dáng có chút không biết nên làm sao. Giống như muốn nổi giận, nhưng nhất thời không có lực lượng. Chẳng lẽ đường đường Long Tử cứ như vậy mà? Mà vào thời điểm đám đông không dám lên tiếng, phía Tôn Phủ có người nhíu đông mày điền muốn mở miệng. Phương Quý biết hắn chuẩn bị nói gì, cũng biết ba vị Long Tử này chỉ là tạm thời bị chính mình hù dọa. Nhưng sau khi tỉnh táo lại nói không chừng vẫn sẽ không buông tha, thế là dứt khoát cười lại một tiếng cất cao. Thôi thôi, ta sẽ đi tìm Thất Công Chúa. Mấy vị ca ca đệ đệ này của nàng, coi như dạy dỗ cũng vô dụng. Nói cũng đều đã đến mức này, còn từng người chấp mê bất ngộ. Hắn xoay người ưỡn ngực chắp tay sau lưng nhanh chân đi vào trong kính thiên điện, chỉ có thanh âm truyền trở về. Đường đường là Long Tử, còn là nam nhân, đúng không? Còn là Long Lam, bị người ta lừa, kỳ thật không có gì. Từ nhỏ đến lớn ai không bị tiểu nhân lừa. Thế nhưng sau khi bị người ta lợi dụng, ngay cả báo thù cũng không dám. Đây coi như trở thành một trò cười lớn. Nghe hắn nói, trên mặt của ba vị Long Tử quả nhiên dần sinh ra nộ khí. Chỉ là lúc này ánh mắt của bọn hắn lại không hẹn mà cùng nhau nhìn sang đám huyết mạch Tôn Phủ. Sau khi đi vào kính thiên điện, đám người Phương Quý liền nghe thấy bên ngoài vang lên một mảnh lời nói. Vương bát đàn, dám gạt ta. Điện hạ, nghe ta giải thích. Các huynh đệ. Vớ dao. Xin điện hạ nghe giải thích. Huynh đệ, cùng nhau tiến lên đánh các hắn. Điện hạ, xin nghe ta giải thích. Sau đó chính là rầm rầm, gà bay chó chạy. Chắc hẳn lúc này bên ngoài đang rất náo nhiệt. Khóe miệng Phương Quý không khỏi câu đen, lồng ngực cũng cao hơn mấy phần. Mà đám người Tức Đại Công Tử theo sau hắn tiến vào, trong nháy mắt liền rất khâm phục. Từ từ, đi vào. Có thể toàn thân trở ra dưới sự khiêu khích của ba vị Long Tử cường hoành cũng đã rất giỏi. Thế mà có thể mượn đao giết người. Phương Đạo Hữu quả nhiên không tầm thường. Ở bên cạnh có mấy ngón tay dựng lên, trên mặt tràn đầy tán thưởng. Đúng thế, nếu không làm sao có thể làm lão đại các ngươi. Phương Quý nhìn không chớp mắt, chắp tay sau lưng, nâng cao bụng đi vào trong điện. Chỉ có một chút tự đắc. Đám người Việt Thanh suy nghĩ chỉ là người đứng đầu trong thập nhị tiểu thánh, ý tứ bên trong cũng không phải lão đại. Bất quá lúc này nhìn thấy hắn dương dương đắc ý, cũng xác thực bội phục mưu kế của hắn, liền vui vẻ dứt khoát không nói nhiều. Kẻ làm lão đại như ta đã là hợp cách, nhưng bọn thủ hạ lại không được. Chính Phương Quý trong lòng cũng đang suy nghĩ. Vừa rồi lúc bị Long Tử gây phiền toái bên ngoài đã xem phản ứng mọi người vào trong mắt. Biểu hiện của ba người Tức Công Tử Việt Thanh Tiêu Tiêu Tử là không tệ. Cho dù bọn hắn rõ ràng không muốn trêu chọc Long Tử Long Tôn, nhưng vẫn đứng bên cạnh, giúp mình nghĩ biện pháp hóa giải, làm được bốn chữ cùng tiến cùng thối nói ngay từ đầu. Hai người Mạnh Đa Tử, Hải Sơn Nhân thì càng tốt hơn. Mạnh Đa Tử trực tiếp ra tay ngăn cản Long Tử, Hải Sơn Nhân lặng yên không tiếng rút dao, Phương Quý đều nhìn trong mắt. Đây mới là bằng hữu, không nói hai lời hỗ trợ đánh nhau. Giang Cầm Tán Nhân, một mực cái loại tính tình đáng chết kia, mỗi ngày bày ra khuôn mặt chết để cho ai nhìn. Hứa Lưu Hoan, người này ngay từ đầu Phương Quý đã rất chán ghét, bây giờ cảm thấy có chút kỳ quái. Tên này giống như sau khi xuất hiện ở Giang Lâm Thành liền có chút không giống lúc trước. Mặc dù bây giờ vẫn rất chán ghét, nhưng ánh mắt nhìn người này huyết mạch Tôn Phủ giống như có chút sắc bén. Còn tên Bạch Thuận. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua trong đại điện, rất nhanh liền nhìn thấy được đối phương. Lúc này, Bạch Thuận đã ngồi vào vị trí đang ngồi ở phía trước bàn nhỏ trong góc tường. Lúc này đúng lúc quay đầu nhìn ra cửa điện. Khi hắn nhìn thấy đám người Phương Quý đi vào không bị thương chút nào, ngay cả bóng dáng mấy vị Long Tử cũng không có, rõ ràng biểu lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sau đó hắn liền thấy Phương Quý ánh mắt u lãnh hướng về phía mình, cảm thấy nao nao, không nói gì quay đầu lại. Tên Vương Bát Đản này, người đừng hòng sống tốt. Phương Quý thầm nghĩ trong lòng, đã ghi tạc người này. Vừa rồi, người này đen đén chạy vào trong điện, Phương Quý cũng không phải không chú ý tới. Mặc dù nói hắn chỉ lo thân mình, không muốn nhiều chuyện, nhưng trên đạo lý cũng là nói thế được. Nhưng Phương Quý trong lòng cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái liền giày vào người này. Các vị tiểu thánh Bắc Vực, mời tới bên này. Vào lúc Phương Quý đang suy nghĩ trong lòng, vị quý tướng của bộ dáng ôn hòa kia đã xuất quỷ nhập thần đi tới trước người bọn hắn. Ôn hòa cười, dẫn đường bọn hắn đi về phía trước. Phương Quý không vui nhìn hắn một cái, cũng chỉ đành đi theo phía sau. Ngược lại không nghĩ tới vị quý tướng này thế mà dẫn bọn hắn một đường đi về phía trước, ngồi xuống địa phương có khoảng cách với ghế rồng không đủ 30 trượng, mời bọn hắn ngồi. Nhìn vị trí của mình một chút, đám người Tức Đại công tử đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong kính thiên điện, lúc này đã dọn lên một dãy bàn, trái phải có 7 hàng, xếp thành hàng dọc. Tại vị trí cao nhất có một đài ngọc, trên đài ngọc bày 7 cái bàn nhỏ, chính là vị trí của Long chủ Thất Thải. Mà phía dưới thì là từng hàng bày ra ngoài, không biết bao xa, chỉ sợ phải có vài trăm chỗ ngồi. Tòa kính thiên điện này là một kiện pháp bảo lợi hại, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể chứa đầy đủ khách nhân. Nhưng trọng điểm là ở chỗ vị trí bây giờ của đám người Phương Quý, thế mà ở phía trước khoảng cách gần chỗ ngồi Long chủ, vô cùng gần. Trước mặt bọn hắn chỉ có mấy vị yêu vương tới từ Nam Cương, trường bối tới từ Đông Thổ, cùng với một số đại yêu tu Thất Thải. Liền ngay cả mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi Đông Thổ kia cũng bất quá, chỉ gần bằng với bọn hắn. Trên chỗ ngồi thế mà chênh lệch không xa. Điều này cũng khiến cho mấy vị tiểu thánh Bắc vực có chút được sùng ái mà lo sợ. Đây chính là lần thứ nhất bọn hắn tham gia thịnh yến Long Cung. Thế mà có thể ngồi ở vị trí cao như vậy. Thật đáng ngạc nhiên. Phương Quý thì lại chẳng cảm thấy gì, coi như để cho hắn ngồi bên cạnh Long Chủ, cũng liền ngồi. Thế là không nói hai lời liền ngồi xuống. Nhưng đám người Tức Đại công tử đều cảm khái không thôi, cũng là ngồi theo xuống. Nhìn trái nhìn phải, liền ngay cả Giang Cầm Tán Nhân cùng với Hứa Đưu Hoan cũng đều ngồi xuống. Bất quá lúc này liền lập tức khiến cho vị Bạch Thuận kia có chút lúng túng. Sau khi hắn tiến vào điện cũng không có người dẫn dắt, liền chọn vị trí phía sau ngồi xuống. Cho rằng đám người Phương Quý tiến vào cũng chỉ có thể ngồi chỗ của hắn, lại không nghĩ rằng đám người Phương Quý thế mà được quy tướng trực tiếp dẫn tới phía trước. Thế là chỉ có một mình hắn ngồi phía sau, đi theo cũng không phải, ở lại cũng không phải. Nhất thời khuôn mặt có chút nóng gian, liền cúi đầu không nhìn người. Không lâu sau, liền có mấy gã tráng hán, đầu, gấu lưng hổ, nửa người đều là lông, được quy tướng dẫn tới, ngồi xuống nâng ly uống rượu, lớn tiếng tán dương khí phái của Long Cung. Sau đó bọn hắn cũng chính là chú ý tới kẻ dị loại Bạch Thuật trong bọn hắn. Một gã hùng yêu nhiệt tình mở miệng, ở huynh đệ, đến từ nơi nào? Bạch Thuật cúi đầu xuống thật sâu, nói cũng không muốn nhiều đời, giống như bị điếc. Lại không lâu sau, đám huyết mạch tôn phủ cũng tiến vào cùng với ba vị long tử gốc kia. Chỉ thấy sắc mặt đám người huyết mạch tôn phủ khó coi, mặt mỗi người đều còn sưng lên, trên người có mấy dấu chân, những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù là áo bào rõ ràng đã chỉnh lý qua, nhưng vẫn có thể thấy được vết tích vật lộn. Long tử đi phía trước, bọn hắn đi phía sau, đều là cúi thấp đầu đi đường. Ngoài dự liệu, bọn hắn cũng được dẫn tới vị trí hơi gần phía trước, khoảng cách so với chỗ ngồi của tiểu thánh Bắc vực ngược lại là không xa. Sau khi cúi thấp đầu ngồi xuống đều giữ im lặng, chỉ dùng ánh mắt âm lãnh tới cực điểm hung hăng nhìn về phía Phương Quý. Tâm tình Phương Quý cực kỳ vui mừng, bưng một chén rượu ra hiệu với bọn hắn tự đắc uống một hớp. Mấy vị huyết mạch tôn phủ kia sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn. Mà sau khi ba vị long tử tiến vào đại điện, thoáng nhìn qua Phương Quý, sắc mặt cũng đều có chút không dễ nhìn. Cúi đầu đang thương lượng vài câu, liền cất bước đi hướng Phương Quý. Vị long tử mập đùn cầm đầu, dùng một cước dẫm lên bàn Phương Quý phát ra thanh âm hùng ác mắng. Tiền vương bắt đàn tôn phủ kia đã bị huynh đệ chúng ta dạy dỗ, nhưng vừa rồi người đánh chúng ta. Ta phải. Ngao Hùng, Ngao Lệ, Ngao Bá, các ngươi đang làm gì? Không đợi hắn nói hết lời, cách đó không xa bỗng nhiên có một thanh âm gió to quát lên. Ba vị long tử giật nảy cả mình, cuống quýt sửa sang áo bào đứng lên hô. Thất tỷ, thất muội. Lúc này, tiểu mẫu long, Ngao Tâm cũng mặc áo choàng bạc đi vào đại điện, trực tiếp đi hướng ba người bọn hắn. Theo khoảng cách của nàng càng ngày càng gần, ba vị long tử rõ ràng mang theo chút run rẩy, trên mặt từng người gạt ra vẻ mỉm cười, giống như ba thằng đần. Chẳng lẽ các ngươi muốn bất kính đối với Phương tiên sinh? Ngao Tâm đi tới gần, hai tay chống nạnh dữ dằn hỏi. Không, không có. Ba tên nhóc long tử đồng thời cúi đầu khom lưng thanh âm phủ nhận. Bọn hắn nào dám bất kính với ta chứ? Thanh âm đời biến của Phương Quý vang lên. Như lời ngươi nói, ta dạy dỗ bọn hắn một trận thật tốt. Ra tay cũng không có lưu tình. Biểu hiện bọn hắn cũng không tệ, lập tức liền nhận thức được vấn đề của chính mình, đang đi tới nơi này bồi tội. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn ba vị long tử hỏi. Có đúng không? Ba tên long tử ngốc quay mặt nhìn nhau, Ngao Hùng mập lùn đẩy hai vị long tử bên cạnh, đồng thời gật đầu cười nói. Ờ đúng thế, đúng thế. Thái độ bọn hắn ngược lại đã thay đổi. Ngao Tâm hơi kinh ngạc nhìn mấy người bọn hắn một chút, thầm nghĩ, ba vị ca ca đệ đệ này bình thường trong thất thải cũng đều nổi danh ngốc nghếch, còn đặc biệt cường hoành, liền ngay cả phụ vương cũng đều không có cách nào bắt bọn hắn, bình thường cũng đành để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm, triệt để không để ý tới, không nghĩ tới hôm nay thế mà biết đến bồi tội người khác, xem ra phương pháp của chính mình rất hiệu quả. Ánh mắt của nàng không khỏi có mấy phần sáng lên. Truyền nhân kiếm tiên quả không tầm thường. Thực sự cảm tạ Phương tiên sinh. Ngao Tâm phất phất tay bảo ba tên nhóc cút sang một bên, chính mình thì ngồi xuống mỉm cười rót rượu cho Phương Quý. Nàng ngược lại nghĩ rất đơn giản, chỉ rót một ly rượu biểu thị lòng biết ơn. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt người chung quanh, từng người lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Nhất là phía Tôn Phủ, nhìn thấy thất công chúa Ngao Tâm, thế mà thân cận cùng với Phương Quý như vậy, càng là kinh hãi trợn tròn mắt. Từng người lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ vị thất công chúa Long Cung này có giao tình đặc biệt gì với hắn? Phương Quý thản nhiên thừa nhận ánh mắt mọi người, còn cười khanh khách vỗ bả vai Ngao Tâm. Không cần khách khí như vậy. Đang đắc ý giạt rào, muốn bưng rượu lên uống, bỗng nhận ra ánh mắt có chút khác biệt. Quay đầu nhìn lại, thần sắc hơi ngạc nhiên. Đã thấy ở trong một đám thiên kiêu đông thổ, chẳng biết lúc nào có thêm một người, không phải ai khác, thế mà chính là Giáp Công Tử Tần Gia. Giáp Công Tử không biết là vừa tới hay đã sớm tới. Lúc nãy bị ba vị Long Tử chặn lại, Phương Quý ngược đại không có phát hiện ra Giáp Công Tử. Lúc này Giáp Công Tử cũng đang quay đầu nhìn Phương Quý nhăn mày lại, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, ẩn ẩn có thể nhìn ra sự chán ghét từ trên cao nhìn xuống kia. Hey! Phương Quý đấy làm kinh hãi, vội vàng cách Ngao Tâm hơi xa chút, cuống quýt đứng dậy, lộ sắc mặt lúng túng, vái chào thi đế với Tần Giáp. Anh vợ, người nghe ta nói sự tình không phải như người nghĩ, ta cùng với thất công chúa chỉ là bằng hữu bình thường. Soạt! Chung quanh có không biết bao ánh mắt bỗng tập trung trên người Phương Quý, cùng với Tần Giáp vừa sợ vừa kỳ quái. Mà tiểu mẫu long Ngao Tâm ở bên cạnh cũng là con mắt trợn tròn. Mà trong vô số ánh mắt xen xét, khuôn mặt Tần Giáp đã tức tới đỏ bừng, tay khẽ run làm đổ chén rượu. Thập nhị tiểu thánh Bắc Vực này là người thế nào? Thế mà ngay cả Giáp Công Tử Tần Gia Đông Thổ cũng đều là anh vợ của hắn. Mấu chốt nhất là ở ngay trước mặt anh vợ, hắn thế mà còn thân cận cùng với công chúa Long Tộc như vậy. Không tầm thường, không tầm thường. Mà trong ánh mắt vô số người, sắc mặt Tần Giáp từ đỏ sang xanh, nửa ngày mới quát lên. Chớ có xưng hô lung tung. Cái gì? Cái gì gọi là xưng hô lung tung? Phương Quý có chút hiếu kỳ nhìn Tần Giáp, đếm trên đầu ngón tay. Ta đính hôn cùng với Sử Ngư Nhi đã chính là vợ chồng. Người là đường huynh của nàng, không gọi người anh vợ thì gọi cái gì? Anh vợ, hẳn không hiểu rõ lắm những xưng hô này. Tần Giáp đã giận không kiềm được quát. Chuyện này đâu có được tính. Sính lễ các người cũng đều đã thu. Phương Quý nghe được Tần Giáp nói vậy lập tức có chút bất mãn. Chẳng lẽ còn không phải? Lời này càng làm tăng sự tức giận của Tần Giáp vọt lên, mặt đều đỏ bừng, chỉ là nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng, nhưng lão tổ tông Tần Gia xác thực còn chưa bắn tiếng cự tuyệt. Lúc này tự nhiên là cực hận Phương Quý, càng bởi vì Phương Quý gọi xưng hô tiếng anh vợ trước mặt mọi người, khiến hắn cảm nhận được một loại khó chịu, bị khinh bỉ. Thế nhưng, hắn lại vô luận thế nào cũng không dám ngay trước mặt mọi người tỏ thái độ cho lão tổ tông. Bởi vậy sắc mặt cho dù càng khó coi cũng không dám nói gì. Lại đà thật. Thấy Tần Giáp nhất thời không nói ra lời, ở trong từng đôi mắt nhìn Phương Quý kia, liền không biết có bao nhiêu sự suy diễn. Đều đã đính hôn cùng với tiểu thư Tần Gia, lại còn thông đồng cùng công chúa Long Cung. Thật đúng là đồ vô sỉ, khiến người ta không thể không hâm mộ. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, thân ảnh Phương Quý cũng dường như trở nên cao lớn hơn. Những người tài giỏi luôn bị vây quanh bởi những cuộc tình lãng mạn. Càng tài giỏi, nữ tử ở trong chuyện tình cảm càng tôn quý. Còn có rằng nữ tử nào tôn quý hơn so với thất công chúa Long Cung cùng tiểu thư Thần Gia Đông Thổ? Chuyện này cũng không khó nghĩ đến. Xem ra, người đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc Vực đúng tuyệt đối là một kẻ không tầm thường. Cũng đúng lúc này, Tần Giáp bị câu xưng hô của Phương Quý làm cho cảm thấy khó chịu, muốn trách cứ cũng không biết mở miệng thế nào. Chợt nghe được tiếng trống vang ở hậu điện. Sau đó là một chàng tiếng tiên nhạc hợp tấu. Sau đó liền thấy một đám lão nhân tiên phong đạo cốt cười cười nói nói đi ra từ hậu viện. Chỉ thấy cách đó có 7 vị đầu đội châu quan. Đám người chỉ nhìn thấy liền có thể biết đó là Long Chủ thất thải. Trong đó có 4 vị tuổi hơi lớn một chút, đầu rồng, thân người, áo bào động đẫy. Ba người khác có chút quỷ quái, một vị là nam tử mặc áo bào đen trẻ tuổi, một vị nữ tử trên đầu có hai sừng. Người cuối cùng nhìn giống như trẻ con, khuôn mặt mặc dù non nớt, nhưng một thân khí độ lại không thua các vị long chủ khác. Mà đi theo sau bảy vị long chủ thì đều là một số lão tu có tuổi, hẳn là đại tu sĩ tới từ đồng thổ. Thấy bọn hắn xuất hiện, trong kính thiên điện liền trở nên an tĩnh, người người đứng dậy hành lễ với bọn hắn. Tần Giáp tuy trong lòng vẫn uất cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Chỉ là vào thời điểm hành lễ cũng chưa quên hung hăng trừng mắt nhìn phía Phương Quý. Bảy vị kia chính là long chủ thất thải. Lực chú ý của Phương Quý lúc này đã bị mấy long chủ hấp dẫn. Nhìn thấy bốn lão long chủ có dáng dấp giống như trong tưởng tượng. Ngược lại thì cũng thôi, nhưng lại rất hiếu kỳ với ba long chủ khác. Bất quá cũng được nghe nói, thất thải bây giờ chính là chỉ Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vụ Hải. Trong đó Tứ Hải Đông Tây Nam Bắc vốn là truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, mà Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vụ Hải trong vạn năm gần đây mới phân ra từ trong Tứ Hải. Nhất là Vụ Hải, danh hiệu Long Chủ bất quá cũng chỉ mới có trong 7-800 năm thời gian. Mà vị Long Chủ Vụ Hải kia chính là nam tử có bề ngoài thoạt nhìn như trẻ con. Mời kỳ tài trong thiên hạ vào Long Cung chúng ta, nhìn vô số thiên kiêu kia, đại đạo phồn thịnh, quả thực là chuyện may mắn trong thiên hạ. Mấy vị Long Chủ đều đi vào chỗ ngồi của mình. Long Chủ Bắc Hải thân là chủ nhà cười ha ha mở miệng, mời đám tu sĩ ngồi xuống. Cảm thấy đám tu sĩ ngồi xuống, lão quy tướng sớm đã chờ hồi đâu bên cạnh Long Chủ Bắc Hải đứng dậy và lúc này lắc đầu ngâm nga cao giọng. Thiên quyến Bắc Hải, huyết mạch kéo dài. Hiện tại, Long Phi mang thai, ít ngày nữa sẽ xuất thế. Chúng ta vui mừng, đặc biệt thiết lập yến tiệc, cầu phúc trưởng thọ. Đám tu sĩ đều đã là ngồi xuống, nghe được lời ấy cũng không khỏi khẽ giật mình. Thịnh yến thất hải từ trước tới nay đều là thịnh sự của Đại Lục Thiên Nguyên, tu sĩ các tộc ai cũng muốn đến tham gia. Nhưng mỗi lần tổ chức thịnh yến thất hải, tốt xấu gì cũng đều sẽ có một cái cớ, hoặc do thọ nguyên của long chủ nào đó đạt tới 1.000 năm, hoặc là đại hôn của vị long tử. Hơn nữa trước đó mấy năm liền bắt đầu xử lý, mà lần thịnh yến thất hải này thật là một lần cổ quái nhất. Một lần thời gian chuẩn bị ngắn và một tháng trước vừa vặn truyền tin, tin tức vào một tháng sau đó liền đột nhiên cử hành. Thứ hai là nguyên nhân tổ chức thịnh yến này một mực không có truyền ra ngoài. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được nguyên lai Long Chủ Bắc Hải sắp có thêm một vị Long Tử mới tổ chức trận thịnh yến này. Nhưng cái lý do này càng làm cho trong lòng đám tu sĩ cảm thấy thêm cổ quái. Long Tử trong Long Cung đông đảo, đó là mọi người đều biết. Trên mặt có nổi 9 vị thái tử, nhưng trên thực tế không biết có bao nhiêu. Dựa vào lệ cũ của Long Cung, bình thường mà nói cũng chỉ vào thời điểm vị thái tử thứ nhất xuất thế mới tổ chức thịnh yến thất thải. Các vị thái tử khác xuất thế bất quá cũng chỉ mời một số thân hữu tiến hành ăn mừng sơ sơ mà thôi. Bây giờ vị Long Tử Long Cung Bắc Hải sắp đản sinh này, nói trên mặt nổi cũng chỉ xếp hạng ở vị trí thứ 10. Dựa vào truyền thống dòng sinh 9 con, 9 vị phía trước mới có tư cách xưng là thái tử, công chúa. Mà lão thập này chỉ sợ ngay cả danh hiệu này cũng đều không thể lăn lộn tới, làm sao đáng giá cho Bắc Hải tổ chức thịnh yến chiêu đãi thiên hạ, thậm chí 6 vị long chủ khác cũng đều tụ tập tại một chỗ. Trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng đám tu sĩ không dám hỏi. Ngược lại có người âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Long Cung có việc cần hoàn thành, chỉ tìm việc này để làm cái cớ? Chúc mừng, chúc mừng. Long chủ Bắc Hải tuy già nhưng vẫn cường mãnh, bội phục, bội phục. Long Phi đâu, mời ra để mọi người gặp một chút. Ở trong các loại suy đoán, thanh âm cũng chén nhất thời nổi lên, trên khuôn mặt của người người tràn đầy tươi cười. Trước tiên, do Long Chủ nâng chén kính đám tu sĩ, sau đó một trận thịnh yến lập tức bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Phương Quý trong bữa tiệc này nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy tu sĩ đến từ các nơi thực sự không ít. Nhận được lời mời của Long Cung, liền đã có mấy trăm người, yêu vương Nam Cương cùng với đại tu Đông Thổ, hoặc là những người còn mang theo con cháu, truyền nhân, hoặc là hảo hữu đến đây mở mang kiến thức. Thế là mấy trăm người biến thành hơn nghìn người, đều là trong tòa kính thiên điện này, nâng ly cạn chén, nói chuyện phiếm, đùa giỡn, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mà đây vẫn chỉ là vừa bắt đầu. Thịnh yến thất hải, trọng điểm cho tới bây giờ đều không nằm ở một chữ yến, càng quan trọng hơn là sự tình khác. Thịnh yến thất hải ít nhất cũng phải tổ chức 3 ngày, mà sau bữa ăn này sẽ còn có đại tu luận đạo tiểu bối diễn võ, các loại biểu hiện, kỳ chân dị bảo, có bao nhiêu an bài đều dựa vào tâm ý của Long Chủ, mà Long Cung cũng chưa từng khiến cho người thất vọng. Ngoại trừ tiểu thánh Bắc Vực cùng huyết mạch Tôn Phủ, rất nhiều người đều đã tới dự yến tiệc thất thải mấy lần, tự nhiên hiểu rõ đối với mấy chuyện này. Sau uống được vài vòng, liền có người bắt đầu rời ghế đi tìm người khác uống rượu. Người tới ra đi, hàn huyên giới thiệu, trong đại điện liền nhất thời trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhất là chỗ của tiểu bối Thiên Kiêu Đông Thổ, chính là lúc nào cũng có người đi qua, mặt tràn đầy ý kết giao. Lúc đầu đám người Tức Đại Công Tử cũng thương lượng có nên đi qua kính Thiên Kiêu Đông Thổ một chén hay không. Chỉ bất quá vào lúc bọn hắn chưa khởi hành, liền thấy một phương tôn phủ đã có người rời chỗ, tiến đến mời rượu Thiên Kiêu Đông Thổ. Sau đó ngồi với bọn hắn cười cười nói nói, trên mặt tràn đầy thân mật, dường như quan hệ thân thiết. Vì thế, đám người Tức Đại Công Tử liền đột nhiên không muốn tới đó. Cho nên bọn hắn chỉ ngồi tại chỗ, ngoại trừ Thất Công Chúa Ngao Tâm đến mời một chén rượu, liền không còn có động tĩnh. Ở xung quanh bàn tiểu thánh Bắc Vực liền giống như trở thành hoang đảo, trong bầu không khí nóng nhiệt này càng thêm hiu quạnh, vắng vẻ. Điều này cũng khiến cho trong lòng đám người bọn hắn sinh ra chút cảm giác thành tựu cực kỳ quái. Trước khi đến, trong lòng tràn đầy chờ mong, không ngừng hướng tới. Nhưng sau khi vượt, chợt cảm thấy chính mình dường như không thích hợp với nơi này. Long chủ Bắc Hải ở trên, vãn bối Thương Nhật Bạch đến từ Tĩnh Châu. Cảm ơn lời mời của Long chủ đến dự thịnh yến. Vãn bối cảm kích khôn cùng. Không biết qua bao lâu, ở trong một mảnh náo nhiệt, chợt có một người tôn phủ đứng dậy tiến lên khom mình hành lễ với Long chủ Bắc Hải. Thanh âm hắn to, rõ, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trong điện ngược lại thoáng trở nên an tĩnh, trước trước sau sau đều nhìn về phía hắn. Sau đó, liền nghe được hắn nói. Đám tiểu bối chúng ta lần đầu tới dự thịnh yến, e ngại và không hiểu quy củ. Còn xin các vị Long chủ cùng với tiền bối thứ lỗi, chớ có chê cười. Bây giờ Long tử sắp xuất thế, chính là thời điểm khắp trốn vui mừng. Tôn phủ chúng ta chuẩn bị chút lễ mọn, gửi lời chúc đến thập thái tử Bắc Hải. Tôn phủ tiểu hữu không phải khách sáo như vậy. Long chủ Bắc Hải ngồi phía trên nhẹ nhàng cười, bàn tay hơi ép, thanh âm trong điện lập tức trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ thấy có ba người đứng dậy lấy ra một hộp màu đồng do một người nâng, hai người đi phía sau chậm rãi đi lên phía trước, trực tiếp tới phía trước chỗ ngồi mấy vị Long chủ, cung kính dâng hộp lên qua đầu. Trong đại điện mọi người đều có chút hiếu kỳ. Long tộc tổ chức thịnh yến, chỉ thấy bọn hắn tặng đồ, lại không thấy thủ lễ. Vào một số thời khắc, Long tộc thậm chí sẽ cảm thấy người khác tặng lễ cho mình coi như là chính mình cho rằng nghèo. Đám tiểu bối tôn phủ lần này tới dự tiệc hẳn không hiểu loại quy củ này. Tôn phủ có lòng. Mà khiến cho người khác bất ngờ chính là Long chủ Bắc Hải, thế mà cũng không nhiều lời gì, chỉ đôi mắt giao lưu với mấy vị Long chủ khác liền gật đầu. Bảo lão quy tướng nhận lấy, lão quy tướng liền tiến lên mở hộp. Có người liếc mắt nhìn, đó là một đôi ngọc như ý, cũng không tính là đồ tốt gì. Trong lòng càng thêm cổ quái, đồ bỏ đi như thế đáng mấy đồng tiền, cũng cố ý đưa ra. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 158 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.